Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí, chương 15:15, gây khó dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Củi, nhân viên tổ đạo cụ hai mặt nhìn nhau, bọn họ vội vàng lật xem kịch bản, nhưng căn bản không tìm được miêu tả về cảnh tượng này về đốt củi. Ngay cả nữ chính Tống Ninh ngồi ở một bên cũng bắt đầu nhíu mày, cảm thấy nghi hoặc. Nhưng nếu đạo diễn Vương đã lên tiếng, nhân viên công tác ở đây tuy rằng không biết vì sao đột nhiên thay đổi nội dung quay phim, nhưng cũng đành phải làm theo. Nhanh lên, lấy củi trong xe, nhanh lên, tổ trưởng tổ đạo cụ hạ lệnh cho tổ viên của mình, nhận được mệnh lệnh tổ viên tổ đạo cụ lập tức đứng dậy, bước nhanh vào trong xe tải kéo đạo cụ lấy ra một bó củi, trở lại hiện trường. Dùng linh hồi tưởng lại nội dung kịch bản, về cảnh đốt củi này, là sau 3 tập hơn nữa, cũng không cần nàng đến thế thân, bản thân nữ chính chỉ cần quay một cái mặt chính cùng một bóng lưng là được. Nhưng từ tình huống trước mắt Vương đạo này căn bản là muốn đem vở kịch này giao cho Dung Linh hoàn thành. Chẳng lẽ, là thêm một vở kịch khác, Dung Linh trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt trước mắt nàng, chỉ có thể là tùy cơ ứng biến, nước đến đất ngăn. Người của tổ đạo cụ chất đống củi ở góc phòng bếp ngay sau đó gật gật đầu với Vương đạo ngồi ở phía sau màn hình ý bảo củi đã được sắp xếp xong. Sau đó, chỉ thấy đạo diễn Vương buông tay nghe xuống, từ phía sau màn hình đi ra cầm kịch bản đi tới bên cạnh Dung Linh, đối với cô ngữ khí lạnh lùng nói. Vở kịch này, cô đến đốt củi, nhớ kỹ, lúc đốt củi phải duỗi tay mình vào bên trong. Duỗi vào trong, chẳng phải sẽ bỏng sao? Đúng vậy, chính là muốn bỏng đến A, bằng không làm sao có thể hiện ra nữ chủ lúc đầu gian nan. Cô có thể chụp được không? Câu hỏi này của đạo diễn Vương, giống như là hết thảy không liên quan đến hắn, ngữ khí nhẹ nhàng, căn bản đối với Dung Linh có bị bỏng hay không một chút cũng không quan tâm. Cái này, nghe Vương đạo cùng Dung Linh đối thoại, nhân viên công tác ở đây đều ngây ngẩn cả người. Nhất là nữ chính Tống Ninh, đối với cô đã quay phim nhiều ngày như vậy trong đoàn làm phim mà nói, chưa từng thấy qua mặt đạo diễn Vương như vậy. Lấy kinh nghiệm quay phim mấy năm nay của cô trong giới cùng với tình huống hiện trường lúc này xem ra Tống Ninh suy đoán giữa Dung Linh và đạo diễn có gì đó. Cho nên, nàng cũng không lên tiếng, mà là tiếp tục ở một bên quan sát. Phó đạo diễn Tiểu Lưu đứng cách đó không xa nhìn tình huống như vậy, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu phó đạo diễn mới tới, ở trước mặt tổng đạo diễn, căn bản không có quyền nói chuyện. Hơn nữa, hắn vừa rồi đã thay Dung Linh cầu tình, nếu lúc này lại lên tiếng, chỉ sợ sẽ rơi vào miệng lưỡi người khác, đến lúc đó một khi truyền ra ngoài, nói không chừng đối với Dung Linh người mới này mà nói càng bất lợi. Tiểu Lưu tuy rằng lòng nóng như lửa đốt nhưng cũng thật sự không cách nào mở miệng, nhân viên công tác ở hiện trường đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên người Dung Linh, tất cả mọi người đều suy đoán, người mới không có tiếng tăm này, đến tột cùng sẽ ứng phó như thế nào? Này, diễn hay không? Vở kịch này của tôi không thể trì hoãn, không thể diễn thì nhanh chóng rời đi. Vương đạo ngữ khí lạnh lùng thúc giục, diễn, tôi có thể diễn, đạo diễn yên tâm, tôi không có vấn đề gì. Dung Linh tuy rằng trong lòng biết đạo diễn này đang làm khó mình, nhưng cơ hội thật vất vả mới có được cô cũng không đành lòng cứ như vậy vứt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới ký hợp đồng được vài ngày, có thể vào tổ quay phim, cơ hội như vậy, là người bên ngoài muốn cầu cũng không cầu được, cô làm sao có thể dễ dàng buông tha. Nhớ lúc trước ở Đại Cảnh Triều vừa mới tiến vào ngự thiện phòng, nàng bị tiểu thái giám đại tổng quản không ít lần khi dễ, so với lúc đó, chỉ là một cái đốt lửa, lại tính là cái gì. Bất quá là nóng tay mà thôi, đối với nàng thân là ngự trù mà nói, căn bản là không sao. Vương đạo thấy Dung Linh đáp ứng, cũng không tiếp tục nói thêm, mà trực tiếp quay về phía sau màn hình, đeo tai nghe chuẩn bị quay phim, đến. Tất cả máy quay chú ý chụp thực tế. 3, 2, 1, bắt đầu. Tuy rằng Vương đạo ở trong bộ đàm nói xuống, Dung Linh nhanh chóng ngồi xổm xuống, cầm lấy củi đặt ở trong góc từng cây một đặt vào trong bếp lò. Bởi vì lửa trong lò đã rất thịnh, Dung Linh mỗi lần đưa tay vào một chút, lò lửa nóng bỏng kia sẽ thiêu đốt làn da trên tay nàng. Đau, quá đau, nhưng biểu tình của cô không có chút biến hóa nào, vẫn thong dong như trước. Cuối cùng ống kính dừng lại trên bàn tay đỏ của cô. Ok, dừng lại, cái này qua, chụp một cảnh khác với bóng lưng. Vương đạo vừa dứt lời, tiểu trợ lý cầm cốc giữ nhiệt đứng bên cạnh Tống Ninh liền kinh ngạc cảm thán nói. Còn muốn chụp chứ, cũng may không phải chúng ta đi chụp, nếu không tay cũng phải phế đi. Tống Ninh vừa nghe, ghé mắt nhìn tiểu trợ lý, chất vấn. Thế nào, tay tôi là tay, phải không? Làm người không thể như thế này, đừng vui sướng khi người gặp họa như vậy. Ồ, vâng, nghe Tống Ninh răn dậy, lúc này tiểu trợ lý mới cúi đầu ngậm miệng lại, không hề nghị luận thêm. Tống Ninh nhìn Dung Linh bị đạo diễn yêu cầu quay hết lần này đến lần khác nhưng không có nửa điểm oán hận, cô tự hồ nhớ tới mình vừa mới tiến vào vòng tròn. lúc ấy cô cũng gian nan như vậy. Không, nói cách khác, lúc ấy cô còn may mắn hơn một chút, dù sao cũng có người của công ty thay cô nói chuyện, nhưng Dung Linh lúc này, cái gì cũng không có. Không khỏi Tống Ninh ở trong lòng bắt đầu đối với Dung Linh âm thầm sinh ra một chút kính nể. Ok, được rồi, thế này kết được rồi. Sẵn sàng chụp cảnh tiếp theo. Nhóm đạo cụ chuẩn bị đá. Vương đạo ra lệnh một tiếng, cảnh đốt lửa này rốt cục cũng kết thúc. Quỳnh Tỷ cùng Tiểu Lưu lập tức xông lên đưa Dung Linh ngồi xuống chỗ ngồi. Rất nhanh, người của tổ đạo cụ liền đưa cho Dung Linh một khối băng, làm cho làn da bị thiêu đốt của nàng có thể nhanh chóng chườm băng một chút. Tiểu Linh a, thế nào? Có đau không? Không ngờ, đạo diễn này lại như thế này. Sớm biết chị sẽ không nhận lời. Chị Quỳnh nhìn bàn tay đỏ bừng của Dung Linh, bắt đầu có chút áy náy. Ai nha, thực xin lỗi a, Vương đạo bình thường hắn không phải như vậy, có thể hôm nay yêu cầu nghiêm khắc một chút, xin lỗi a. Tiểu Lưu đứng ở một bên càng cảm thấy trong lòng có áy náy, vội vàng hướng Dung Linh xin lỗi. Ai nha, ta không có việc gì, chính là nóng một chút mà thôi. Lúc trước lúc ta nấu cơm, so với cái này nóng còn nhiều hơn, các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Dung Linh vì không muốn Quỳnh Tỷ cùng Tiểu Lưu tự trách mình, lập tức nặn ra một nụ cười an ủi bọn họ. Nhưng còn chưa đợi chị Quỳnh và Tiểu Lưu trả lời, toàn bộ cảnh quay đã tới thúc giục. Dung Linh, hiện trường được rồi, đạo diễn cho cô chuẩn bị. À, được, ta đi đây. Dung Linh cho chị Quỳnh và Tiểu Lưu một nụ cười, sau đó, buông băng xuống, bước nhanh dậy, theo đó đến trường quay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi cô đứng trước máy quay, cô mới giật mình phát hiện tất cả căn bản không có kết thúc. Vừa mới đốt lửa thì ra chỉ là khởi đầu. Vở kịch này, là nữ chủ bị người trong hậu cung khi dễ, cho nên, ngươi cần phải vớt cá trong nước đá. Hay chỉ chụp cảnh bàn tay của ngươi, có vấn đề gì không? Vương đạo vẫn là giọng điệu lạnh lùng lúc trước, không có một chút thay đổi nào. Không thành vấn đề, Dung Linh nhìn khối băng trôi nổi trong bể nước, hít sâu một hơi. Được, sẵn sàng để đổi cảnh. 3, 2, 1, bật nguồn. Bùm bùm, Dung Linh cứ như vậy đem hai tay của mình luồn vào trong nước đá, nhưng cá trong bể nước lại không nghe lời, một mực chạy trốn, điều này làm cho tay Dung Linh ở trong nước băng ngâm hết lần này đến lần khác. Cho đến khi cuối cùng, bắt cá từ bể lấy ra, bàn tay của cô đã đóng băng và không có ý thức. Ok, qua, Vương đạo dứt lời, chỉ thấy ánh mắt của hắn liếc mắt nhìn hiện trường quay phim cách đó không xa, một người đàn ông cầm máy ảnh so sánh với Vương đạo một cái cử chỉ ok, đạo diễn Vương mới thở phào nhẹ nhõm. Nào, nhanh lên, đưa thuốc mỡ đông lạnh qua. Cách chương.